Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 691, thôn trường. Năm càng, chiều tà lặn về phía tây, một luồng ánh tà dương chiếu vào đại địa trên, lượn lờ khói bếp mọc lên, một tia tĩnh mịch lặng yên mà sống, Diệp Lăng theo hổ tử các loại, chờ. Ba người đi tới một tòa yên tĩnh thôn xóm trước, Diệp Lăng dần dần thích ứng nơi này trọng lực, từ lúc mới bắt đầu cật lực, biến thành bây giờ tùy ý. Đây chính là thích ứng, chính là mạnh đi nữa một người tiến vào nơi đây, cũng sẽ từ từ thích ứng hoàn cảnh. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng, nếu là thật luận thể chất cường đại, Diệp Lăng tối thiểu nếu so với hổ tử mạnh mẽ tốt nhất vài cái đẳng cấp. Nếu như dựa theo diệt cực kim thân mà phân chia, hổ tử cũng chính là ba nặng trình độ, nhưng là vì sao hổ tử nhìn qua lực lượng so với Diệp Lăng mạnh hơn? Chớ quên, Diệp Lăng mới vừa tiến vào cái này thế giới, mà hổ tử đây thì là theo sinh ra rơi xuống đất liền sinh hoạt ở nơi này. Nói cách khác, Diệp Lăng có thể thích ứng nơi này trọng độ các loại. Tối thiểu nếu so với hổ tử mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Dù sao diệt cực kim thân nhưng là thanh đế cái kia lão gia dựa thần thông. Hắc Long chạy như thế nào đi nữa thần kỳ, cũng tuyệt đối không thể nào biết siêu việt cái này lão gia đáng sợ thần thông. Đây là tất nhiên, từng ngọn nhà lá đứng sừng sững. Một cái lầy lội đường chính là cái tòa này thôn trại chủ kiên đạo. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào ngàn năm trước cổ thời đại. A, hổ tử trở lại rồi. Ngày hôm nay thế nào a? Có hay không thu hoạch a? Ha ha, hổ tử a, ngươi nhưng là chúng ta thôn xóm trẻ tuổi kiệt xuất nhất tiểu tử. Ngươi xem nhà của chúng ta a hoa, ngày hôm nay cũng 18, ta cho cha ngươi cầu hôn đi. Ngươi có thể xong rồi đi. Nhà ngươi A Hoa, hơn 200 cân, ngươi chuẩn bị làm cho A Hoa đem hổ tử giết chết a? Hổ tử, đừng nghe hắn nói mò, thím nói cho ngươi biết a, nhà ta Tiểu Thanh mới là xinh đẹp nhất, ngươi xem dáng vẻ kia, tấm tắc, ai ngươi đừng đi a hổ tử. Một đường trên, từng cái người xuyên thô bố y nam nam nữ nữ đều là cười chào hỏi. Diệp Lăng xem như là đã nhìn ra, người này ở Hắc Long trại cũng là một tuyệt đối danh nhân. Một mực đi tới thôn lạc phía đông, hổ tử mới ngừng lại được. Những thứ khác hai cái tiểu gia hỏa thì là khoát tay áo đi về nhà ăn cơm. Còn như Diệp Lăng mà, theo hổ tử vào ly ba bên trong viện, trước tiến đến ngồi đi, ta đi cho thôn trưởng gia gia gọi qua. Hắn chính là biết các người ngoại giới người đâu. Hổ tử kích thích hô, sau đó chạy ra ngoài, còn như đầu kia đại dã heo, thì là lưu tại bên ngoài. Diệp Lăng bẹp lại miệng, cái này thôn trải nhưng là hiếm thấy a. Vừa rồi hắn chính là nhìn thấy một cái vợ nữ tay cầm hơn 300 cân đại thiết chùy, quơ múa rất tùy ý, liền cùng nắm căn chiếc đũa. Có thể nói như vậy, cái này trong thôn hầu như chính là một cái đại lực sĩ tập hợp thôn. Cái nào đều là đại lực sĩ. Diệp Lăng chính mình ngồi rất nhàm chán, ngồi xem nhìn bên phải một chút. Trong lúc bất chợt, cửa mở, một người mặc mộc mạc áo vải người đàn ông trung niên đi đến. Nam tử vóc người rất cường hãn, khuôn mặt tục tằng. Chứng kiến Diệp Lăng hậu duệ tức thì ngẩn người. Ngươi là ai? Ta ngươi không biết. Ta à, tên gọi là Diệp. Ai ngươi làm gì thế đây? Dừng tay, Diệp Lăng vừa muốn nói. Đối diện tên phi thẳng đến hắn một quyền đánh tới. Lực lượng rất lớn, mang theo tiếng gió vun vút. Diệp Lăng phiền muộn tới cực điểm. Ngươi làm gì thế đây? Ngươi biết ta là ai nha? Ngươi đánh liền. Nha, trong này người đều như thế táo bạo sao? Chẳng qua phiền muộn thì phiền muộn, Diệp Lăng vẫn là đấm ra một quyền. Dĩ nhiên, dùng 5 phần 10 lực lượng, hắn cũng muốn thân luyện nơi này người trưởng thành mạnh như thế nào. Hai quyền đầu hung hăng đập với nhau, Diệp Lăng thịch thịch thịch liền lùi lại 3 bước, nhìn nữa người trưởng thành kia, trực tiếp lùi 7-8 bước, thẳng đến đỡ một ngôi nhà đồ mới dừng bước. Thật mạnh a, xem ra hắn đã coi như là diệt cực kim thân gần đột phá đệ tứ trọng cường độ. Cái quái gì vậy? Cái này đều là một đám quái vật ấy ư? Đây nếu là bắt được tiên giới, vẫn không thể điên a. Diệp Lăng phiền muộn tới cực điểm, dĩ nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ. Cái gì đều không học, giống như này dũng mãnh, đây nếu là tu luyện thần thông, hẳn là mạnh mẽ, mà đối diện người trưởng thành kia cũng là ngẩn. Hắn chính là cái này Hắc Long chạy khí lực lớn nhất người, được xưng tối cường tay thợ săn. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả nhất cái thanh niên nhân đều bắt hắn cho đánh lùi. Đáng chết, ta cũng không tin, ăn nữa một quyền của ta. Đối diện trung niên nhân mạnh mẽ tiếng hét lớn, cước bộ dẫm một cái, một khí lãng theo trên đất đằng đằng mọc lên. Hắn trực tiếp đạp vỡ mấy khối gạch xanh, da nẻ tràn ngập, đi nhanh một bước, bên hông phát lực, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái. Cũng là khẽ quát một tiếng, lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Lúc này đây, hắn trực tiếp sử xuất 7 thành khí lực. Đương nhiên, không có muốn đánh bại hắn ý tứ, chỉ là muốn làm cho cái này cái trung niên nhân biết khó mà lui. Nếu không lần nữa vướng víu, Diệp Lăng nhưng là không muốn. Đưa ngang một cái gầm lên, Diệp Lăng trực tiếp đánh ra một quyền. Cùng đối diện trung niên nhân nắm tay hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng trống vang lên, hai người đều là chợt lớn lui. Diệp Lăng liền lùi lại 2 bước, bàn chân phát lực, quá ngừng lại, còn như cái kia cái trung niên nhân, trực tiếp bị đánh đến rồi trên đất. Ngồi xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tới nhà của ta? Nói, ngươi không phải cái này thôn xóm người. Ngươi đến cùng có cái gì ác ý? Đối diện trung niên nhân dùng rằng đứng lên, khuôn mặt sắc phát lạnh, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đối diện người này quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có gặp được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể cũng là khí huyết sôi trào, khoát tay áo, ta không phải cái này thôn xóm người, ta là hổ tử mang tới. Hắn đi kêu thôn trưởng. Hổ tử, tên ngu ngốc này, làm sao người nào đều mang về nhà? Trung niên nhân chửi nhỏ vài câu, sau đó tràn đầy đề phòng, mà thì hổ tử cũng tiến vào, nhìn một chút trung niên nhân, vội vã nhảy tới trung niên nhân bên người. Cha, ngươi trở lại rồi a? Ta nói với ngươi a, ta ở bên ngoài gặp phải cái bên ngoài thế giới tên. Hắn thật là không có khí lực a. Kéo con heo rừng đều toát mồ hôi. Hắc hắc, trung niên nhân chính là cái này hổ tử phụ thân. Hắn lắc đầu, hài tử, cha nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, gặp phải không phải chúng ta thôn xóm người, nhất định phải. Mà lúc, một cái tu phát bạc trắng lão nhân cũng đi vào phòng. Cong lưng, tay trụ một căn ba tong, huyết khí đều đã không hề dâng trào. Sinh cơ cũng mất bao nhiêu. Thôn trưởng đại nhân, hổ tử hai tử này không hiểu chuyện, mang về một cái bên ngoài thế giới người. Hổ tử phụ thân vội vã đi tới thôn trưởng bên người, đỡ hắn đi tới trong phòng, ngồi xuống ghế bên trên. Thôn trưởng nhìn một chút Diệp Lăng, mỉm cười, xin chào, ta là Hắc Long trại thôn trưởng. Vị này đây là hổ tử phụ thân, cũng là trong thôn chúng ta mạnh nhất tay thợ săn A Ngưu. Diệp Lăng gật đầu, xin lỗi, ta không biết rõ làm sao liền vào được. Ta không có ý khác, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngoại trừ một ít người, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào chúng ta Hắc Long trại. Thôn trưởng gật đầu, đối diện Diệp Lăng ngược lại có chút ngẩn ra. Không có bất kỳ người nào có thể tiến nhập. Thôn trưởng khoát tay áo, A Ngưu cùng hổ tử gật đầu đi ra ngoài. Ở trong thôn, Thôn trưởng nói ai cũng được nghe, không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua. Ngoại lai người, có thể nói cho ta biết, ngươi là vào bằng cách nào sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.